Bá Tiến xin được mến chào tất cả quý vị đang cùng theo dõi kênh truyện. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn, bắt đầu từ chương 1213. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like và subscribe kênh nha, để kênh chúng ta sớm được 11k sub. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 1213, Selina tới thăm. Thanh Vũ thì tò mò hỏi, là ai vậy? Ngao Minh. Thanh Vũ kinh ngạc nói, giảng đạo vừa kết thúc, hắn liền độ Đại La Thiên Kiếp, không cần lắng đọng một chút sao? Nhất nhi tái, tai nhi tam, tam nhi kiệt. Lý Bình An giải thích tiếp, chắc là trong lúc nghe giảng đã ngộ được đạo rồi, thừa dịp cảm ngộ đại đạo, mãnh liệt trong lòng nên thăng cấp. Dù không có sự bình ổn sau thời gian lắng đọng, nhưng mà lại có thể thêm khí thế dũng cảm không sợ chết. Thanh Vũ thì hỏi, vậy hắn có thành công không? Lý Bình An gật đầu, có thể. Thanh Vũ thở dài nói, vậy là tốt rồi. Bọn người Ngao Minh dù khác một kỷ nguyên nhưng mà vẫn có thể làm người ta thán phục. Lý Bình An động dung nói, Thanh Vũ, bên ngoài có khách đến thăm, người đi ra nghênh đón đi. Được thôi. Thanh Vũ đứng dậy từ ghế đá, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thanh Vũ ra hậu viện, liền thấy một tinh linh mỹ lệ đang đứng trong sân nhỏ quan sát bốn phía chung quanh. Thanh Vũ tiến lên thi lễ cười nói, bần đạo Thanh Vũ gặp qua cư sĩ. Selina thì che bụng nhỏ, xoay người thi lễ nói, tinh linh tộc Selina gặp qua đạo trưởng. Thanh Vũ cười nói, chắc hẳn là người đến tìm sư phụ ta, sư phụ đang đợi sau hậu viện. Selina đứng lên cười nói, trước tiên ta muốn bái kiến Tam Thanh đạo tổ một chút, không biết có được không? Thanh Vũ thì gật đầu nói, đương nhiên có thể, mời theo ta. Quay người đi về phía của Tam Thanh đại điện. Selina đi theo sau lưng, ánh mắt rà soát bốn phía. Một lát sau thì Selina đi từ trong Tam Thanh đại điện, thần điện, với vẻ mặt hốt hoảng, rồi chuyển hướng cùng với cả Thanh Vũ tới hậu viện. Lý Bình An thì đứng trước đình nghỉ mát, cười nói, hoan nghênh cư sĩ Vĩnh Hằng Thần Giới đến thăm. Selina thì lập tức hoàn hồn, kinh ngạc hỏi, người biết ta? Lý Bình An nhẹ gật đầu, các người giáng lâm không ẩn tàng, bần đạo tự nhiên có thể biết được. Hắn chìa tay ra cười nói, mời đạo hữu ngồi xuống. Selina bước vào trong đình nghỉ mát, ngồi xuống. Lý Bình An thì ngồi đối diện nàng, cầm bình trà trong tay, rót hai cái chén. Một chén đẩy lên trước mặt của Selina nói, trà này là do Mộc Linh tộc từ Tam Tinh Sơn trồng, nếm thử xem hương vị thế nào. Selina nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy đắng tràn ngập miệng, nhưng mà sau một lát thì hóa thành mùi vị thơm dịu, nhịn không được cảm thán nói, không kém chút nào so với cả rượu bạch hoa hương của tinh linh tộc chúng ta. Lý Bình An cười ha hả nói, không ngờ tinh linh tộc cũng biết nịnh nọt người khác đấy. Selina thì thoải mái khẽ cười nói, ta nói thật mà. Lý Bình An rót thêm một chén cho Selina, cười nói, lần này ngươi từ Vĩnh Hằng Thần Giới xuống rất nhiều, nhưng mà ngươi là người đầu tiên dám đến Tam Thanh Quan gặp bần đạo đấy. Selina nói, bản nguyên thần chủ hẳn là đều tới, biến động ở vô tận hư không không thể gạt được bọn hắn, nhưng bọn hắn có ý nghĩ riêng của mình nên vẫn không dám xuất hiện trước mặt đạo chủ. Vậy còn ngươi? Cô nàng dịu dàng cười nói, ta cũng có ý nghĩa riêng của mình. Ồ, Lý Bình An nhíu mày nói, sẵn lòng lắng nghe này. Selina ung dung nói, ta là tinh linh đứng đầu thiên hạ, trưởng khống toàn bộ sinh mệnh bản nguyên của đại thế giới, được gọi là sinh mệnh thần chủ. Ta cũng cho rằng mình chính là chủ nhân của sinh mệnh, nhưng mà sau khi vào hồng hoang thiên giới, thấy được tượng của nữ hoa nương nương ở chỗ hậu nhân nữ hoa, lúc này ta mới thấy được tượng nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương bác ái chúng sinh, mới thật sự là cha mẹ của sinh mệnh. Vì vậy ta muốn tìm nàng để bái nhập môn hạ. Xin đạo chủ giúp ta. Ánh mắt nóng rực nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì nghiêm mặt nói. Nữ oa nương nương chính là tạo hóa thánh nhân, có thể luyện giả thành chân, làm người chết sống dậy, vạn vật chuyển hóa. Bất quá chỉ là một ý niệm thôi. Bóp thổ tạo ra con người, điểm thạch thành khỉ, giữ lại được mệnh của người sắp chết, cực điểm tạo hóa huyền diệu. Selena thì vội vàng nói. Đây chính là khát vọng của ta, xin đạo chủ dẫn ta đến gặp nữ oa nương nương. Lý Bình An thì lắc đầu nói. Thứ cho bần đạo bất lực, bần đạo không tìm được chỗ của nữ oa nương nương đâu. Selena nhịn không được nói. Sao có thể? Ngài là đạo chủ cơ mà. Lý Bình An thì cảm khái nói. Nhưng mà đó là nữ oa nương nương đấy. Selena im lặng trầm mặc. Hiện tại trong lòng của nàng, nữ oa nương nương chính là chí tôn cao quý. Đạo chủ tìm không thấy cũng là bình thường. Lý Bình An trấn an nói. Ngươi cũng đừng có buồn. Dù ta không tìm được nữ oa nương nương, nhưng ta có thể cho ngươi biết. Lúc ngươi nói lên tên của nữ oa nương nương, thì nàng đã cảm ứng được ngươi. Nhưng mà do nàng không muốn gặp ngươi nên ngươi không thể tìm thấy nàng. Selena nói thầm. Nữ oa nương nương vẫn chưa muốn tìm thấy ta sao? Ánh mắt bất nhất kiên định nói. Nhất định ra sẽ làm cho nữ oa nương nương chấp nhận ta. Lý Bình An cười nói. Có ý chí thì ắt làm nên thôi, bần đạo tin tưởng ngươi. Selena nhìn Lý Bình An, nhắc nhở nói. Đạo chủ, ngươi phải cẩn thận đấy. Khi chư thần chi chiến mở ra, thần chủ bảy phương thần vực tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi sẽ thành mục tiêu chính của bọn hắn đấy. Lý Bình An thì gật đầu ngưng trọng nói. Bần đạo đã biết rồi, nhưng mà cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn thôi, nước đến đất dâng. Selena nhoẻn miệng cười. Đạo chủ cũng không cần khẩn trương. Vô tận hư không bản nguyên yếu kém, ngược lại thành bảo hộ các ngươi. Hả? Sao lại nói như vậy? Vì bản nguyên yếu kém nên thần chủ không thể giáng lâm. Do đó không cách nào tự mình ra tay với ngươi được. Lý Bình An thì sáng mắt. Thần chủ không thể xuất thủ sao? Đây là một tin tức cực kỳ tốt. Selena đứng dậy, tay che bụng, xoay người thi lễ nói. Nên hỏi thì cũng đã hỏi rồi, nên nói cũng đã nói rồi. Đạo chủ, ta cáo từ trước đây. Lý Bình An đứng dậy nói. Ta tiễn ngươi ra ngoài. Làm phiền đạo chủ. Hai người cùng đi ra ngoài. Sau khi đến cổng lớn Tam Thanh Quan, Selena đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu hỏi. Đạo chủ, lần giảng đạo tiếp theo có nội dung gì vậy? Lý Bình An thì sửng sốt nói. Đại đạo gốc rễ, Hoàng Đình Kinh. Ta chờ ngươi vậy. Selena thì hóa thành những tia sáng nhỏ rồi biến mất. Lý Bình An đứng trước Tam Thanh Quan, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đột nhiên cười một chút rồi nói. Bản nguyên không được đủ, ngược lại cho chúng ta cung cấp bảo hộ. Trời cũng muốn giúp ta mà. Áp lực nặng nề trên người lập tức được xóa bỏ dễ dàng. Hiện tại, mình so với cả thần chủ thì có thể nói là không có năng lực phản kháng nào cả. Dựa vào hệ thống, mượn hồng hoang tiên thiên lực chỉ là một biện pháp thôi. Nhưng là nếu hệ thống bỗng nhiên đi hóng gió thì chẳng phải mình thành xác lạnh luôn rồi. Thời điểm động kinh của cái hệ thống đại nóng heo này quả thực khó đoán lắm. Vẫn là chỉ có thể tin cậy vào thực lực của chính mình thôi. Bản nguyên thần chủ, không thể giáng lâm, chính là thời gian để mình cùng với cả Hồng Hoang phát triển. Khoảng thời gian tiếp theo, Hồng Hoang liên tiếp truyền ra nhiều chấn động đột phá thần vương. Ngao Minh, Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng Chí Tôn lần lượt nối đuôi nhau đột phá Thiên Tôn. Cuồng Bạo Thú Thần thì đạt được thần cách chủ thần, cũng dần dung hợp với cả thần cách thay thế thần vương trước đấy, không tiếng động leo lên vị trí thần vương. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Hoang xuất hiện thêm 28 vị thần vương, khí thế toàn bộ Hồng Hoang tăng mạnh, giống như là nghênh đón thời kỳ tu luyện hoàng kim vậy.

Nhất định là bọn hắn đã tìm được phương pháp để trở thành chủ vĩnh hằng. Nhưng bọn chúng chậm rồi. Bởi vì ta, chúa tể vĩ đại của Thâm Nguyên, sẽ nuốt trọn vô tận hư không, biến thành vĩnh hằng bất hủ. Thanh âm trong thần điện trở nên điên cuồng. Dạ Vũ thì loạn nhịp. Vô tận hư không vậy mà lại có một bí mật động trời như vậy. Vậy chẳng phải thần giới vĩnh hằng và Thâm Uyên sẽ không thể nào bỏ qua cho vô tận hư không sao? Đại não của Dạ Vũ nhanh chóng chuyển động, đột nhiên hỏi: Chúa tể vĩ đại, chủ vĩnh hằng đã vĩnh hằng bất diệt rồi, tại sao lại qua đời? Chẳng lẽ còn có người cường đại hơn cả chủ vĩnh hằng sao? Trong thần điện trở nên im lặng. Không gian sau lưng của Dạ Vũ im lặng vỡ nát, biến thành một thông đạo nối thẳng với cả Thâm Nguyên vô tận của hư không. Dạ Vũ lui một bước, liền ngã vào trong thông đạo của Thâm Nguyên. Người muốn đi đâu? Một thanh âm suy yếu đột nhiên vang lên. Dạ Vũ lập tức đông cứng tại chỗ. Thông đạo Thâm Nguyên cũng vặn vẹo đóng lại. Dạ Vũ thì hoảng sợ hô lên, rồi bay lại vào thần điện trong nháy mắt. Phịch một tiếng, liền bị áp sáng vào bức màn bảy màu, áo bào tung bay. Trong thần điện phát ra ma khí cuồn cuộn, bao phủ đen thất thải thần điện. Hai đôi mắt đỏ như máu sáng lên từ trong thần điện, nhìn chằm chằm vào Dạ Vũ nói: Ta không biết thần sáng thế vĩ đại chết đi như thế nào, nhưng ta có thể mơ hồ cảm nhận được bốn cây thần kiếm với sát ý tận trời. Dạ Vũ thì thống khổ kêu lên, bất an nói: Chúa tể, ngài làm như vậy là có ý gì? Trong thần điện truyền ra tiếng cười quái dị nói: Ta đã gặm nhấm bí mật này trong lòng thật lâu rồi, cuối cùng cũng được nói ra. Bàn tay với móng vuốt thật dài duỗi ra từ trong thần điện, xẹt lên khuôn mặt của Dạ Vũ, phát ra tiếng sèn sẹt, suy yếu nói: Nếu đã biết được bí mật này thì nên hiến thân vì thành tựu vĩnh hằng của ta đi. Đến đây, dâng lên thể xác và tinh thần của ngươi, tiếp nhận ta, dung nạp ta, ngươi sẽ thành chủ Thâm Nguyên. Móng tay bén nhọn giống như lợi kiếm đâm vào, xoẹt, màn phòng ngự của thần điện phát ra âm thanh. Móng tay xuyên qua luồng sáng của màn phòng ngự, đâm vào trong cơ thể của Dạ Vũ. Dạ Vũ thì ngửa lên mặt, phát ra âm thanh thống khổ. Tiếng cười to vui sướng truyền ra từ trong thần điện. Lực lượng vô tận truyền ra từ móng tay dài ngoằm, dung nhập vào trong người của Dạ Vũ. Cả người Dạ Vũ thì dần bị nuốt chửng bởi quả cầu hắc ám kia. Trong quang cầu truyền ra tiếng gào thét thống khổ của nàng. Một lúc sau, đột nhiên thần điện tỏa ra thất thải quang mang. Thần quang bảy màu dần thôn phệ hắc ám. Móng tay đang vươn ra bị chém gãy. Trong thần điện thì phát ra tiếng rên rỉ. Ma khí cuồn cuộn tiêu tán. Thần điện khôi phục lại ánh sáng thất thải lấp lánh. Quang cầu đen bao vây lấy Dạ Vũ cũng bị đánh bay giữa hư không. Nó nhanh chóng co lại, lộ ra người ở bên trong. Áo đỏ trên người của Dạ Vũ chuyển thành màu đen. Hình thêu mẫu đơn cũng biến thành bụi gai. Tóc tử sắc phủ trên vai. Nhếch đôi môi màu trắng huyết hồng, cười lên, tạo ra cảm giác tà dị không nói hết được. Dạ Vũ nâng tay lên, quật qua quật lại ngắm nhìn si mê nói: Thật là một thân thể tuyệt vời, lấy thân thể thuần âm, sinh ra lực lượng thuần dương. Quả thật, tuyệt vời, hoàn mỹ. Ox, Anos, Gaia, Boily, Tinh Hoa, Thái Thanh, Hạng Vũ. Giờ ta đã ra rồi, các người thua chắc rồi. Các người nhất định sẽ thua, các người chờ đấy. Dạ Vũ cười to, cười ngửa tới ngửa lui luôn. Cười không thể kiêng nể gì cả. Bảy thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước thất thải thần điện. Họ nửa quỳ ở đỉnh núi, cúi đầu cung kính nói: Cung nghênh chúa tể. Dạ Vũ không cười nữa, nhấc tay lạnh lùng nói: Đứng lên đi, ta chúa tể. Bảy vị ma chủ đứng dậy, không dám động đậy gì nữa. Dạ Vũ thì lạnh giọng nói: Đại quân, chuẩn bị cho cuộc xuất chinh vô tận hư không đến đâu rồi? Ma chủ Đoạ Lạc Thiên Sứ ngạo mạn cung kính nói:

Trong Tam Thanh Đại Điện, Phần Thiên Khổng Tước quỳ trên niệm bồ đoàn, cúi người bái lại thật lâu, miệng thì không ngừng truyền ra từng tiếng rên rỉ. Trong đại điện tản ra bi thương khó hiểu. Ninh Khuyết thì xếp bằng ở bên cạnh, trong miệng niệm tụng đạo kinh. Lý Bình An thì mở miệng nói: "Ninh Khuyết, về địa phủ chuẩn bị chiến đấu đi." Thanh âm tụng kinh dừng lại, Ninh Khuyết thì đột ngột đứng dậy, thở dài đáp: "Vâng." Hắn đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài. Lúc này trong lòng của Ninh Quyết cũng đang tức giận ngập trời. Dám để mẫu thân của ta thương tâm như vậy, sao có thể bỏ qua Thâm Nguyên đây? Lý Bình An thì ngẩng đầu, nhìn tượng thầm Tam Thanh, xoay người thi lễ rồi quay người đi ra ngoài, lưu lại Mạnh Hạo Nhiên và Phần Thiên Khổng Tước trong thần điện. Trong hậu viện, Lý Bình An thì tay khẽ vẫy tay. Thanh liên từ trong hồ nước bay lắc lư vào trong tay của Lý Bình An. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng nhau đi tới, đứng bên cạnh của Lý Bình An. Thanh Tuyết hỏi: "Sư phụ, người muốn khai chiến với cả Thâm Nguyên sao?" Lý Bình An thì gật đầu nói: "Đúng, Thâm Nguyên nhất định sẽ tới." Thanh Vũ hỏi: "Sư phụ, nếu Thâm Nguyên không đến thì sao? Lỡ mục tiêu của bọn chúng là Vĩnh Hằng Thần Giới thì sao?" Lý Bình An thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Chúng không đến, bần đạo liền đánh tới." Thiên đình, địa phủ, Phật môn cùng nhau chuẩn bị chiến đấu, điều binh khiển tướng không che giấu chút nào. Tin tức Thâm Nguyên sắp xâm lấn cũng truyền bá khắp hồng hoang thiên giới. Những tiên thần đã thành thần vương càng hăng hái mong đợi, muốn thử một chút thực lực của ma vương. Uy danh khủng khiếp của Thâm Nguyên được lan truyền nhiều năm đã thấm sâu vào trong nội tâm của tiên thần hư không rồi. Dù hiện tại có hồng hoang làm chỗ dựa, rất nhiều tiên thần vẫn không nhịn được sợ hãi trong lòng, nhấc lên một trận bối rối. Một phương thế giới ở vô tận hư không, ở trong đạo quán to lớn, Đạo Nguyên thì đứng trong đại điện, vái ba vái với cả tượng thần Tam Thanh, sau đó vác trường kiếm đi ra ngoài. Bên ngoài viện, một đám đạo sĩ nhìn Đạo Nguyên bước ra bằng ánh mắt tôn sùng. Cầm đầu là nữ đạo sĩ, đó là An Kỳ, lúc xưa được Dạ Vũ cứu giúp. Bái sư Đạo Nguyên rồi cùng người truyền đạo từng cái thế giới một. Đạo Nguyên nói: "An Kỳ, chuyện truyền đạo ở thế giới này từ bây giờ sẽ giao cho ngươi xử lý." An Kỳ thì không nỡ nói: "Sư phụ, người muốn đi sao?" "Thâm Nguyên đã đến rồi, vạn giới nguy nan, vi sư phải đi thôi." "Vậy khi nào sư phụ trở về?" "Ta sẽ về lúc thiên hạ thái bình." An Kỳ mỉm cười nói: "Sư phụ, chúng ta sẽ đợi người về." "Được." Đạo Nguyên gật đầu, tiên quang tiếp dẫn chiếu xuống từ trên trời bao phủ cả người Đạo Nguyên, rồi lần dần co lại. Người cũng biến mất trong nháy mắt. Tình huống như vậy thì đều phát sinh ở từng cái thế giới của vô tận hư không. Đệ tử đạo môn truyền đạo bên ngoài nhao nhao trở về, tụ tập lại thiên giới Bạch Vân. Nửa năm trôi qua, vô tận hư không vặn vẹo xuất hiện vô số thông đạo. Đó chính là những thông đạo của Thâm Nguyên. Mấy ngàn thông đạo Thâm Nguyên trải rộng khắp nơi trong vô tận hư không. Tà dị gào thét đi ra từ trong thông đạo nhiều như nước biển dâng trào vậy. Ma thần, lãnh chúa Thâm Nguyên bước ra tạo nên uy áp vô tận hư không, giống như là nhật thực che trời vậy. 35 vị ma vương nhấc một khung loan giá đi ra khỏi thông đạo Thâm Nguyên. Trong loan giá có một thân ảnh đang nằm nghiêng. Người đó ngắm nhìn vô tận hư không rồi cười khẽ: "Vô tận hư không, từ bây giờ ngươi chính là của ta." Hư không biến động, tự nhiên không gạt được thiên đình địa phủ. Chúng thần đã chuẩn bị từ trước, nháy mắt lao ra. Từng tòa môn hộ xuất hiện phía trước thông đạo Thâm Nguyên. Trong môn hộ, thần linh, Phật Đà La Hán, tiên thần xông ra. Phật môn thần thông, Đạo môn phi kiếm, phương Tây ma pháp, phương Đông chiến kỹ, ngàn vạn thần linh đối đầu với cả tà dị Thâm Nguyên, bắt đầu khưu chiến với cả ma thần Thâm Nguyên. Nhưng tà dị Thâm Nguyên quá nhiều, Hồng Hoang Tiên Thần thì giống như là đá ngấm giữa biển vậy, chỉ có thể chịu sự áp bức của sóng biển, vừa tiếp xúc liền đã rơi vào thế hạ phong rồi. Trong Hồng Hoang, Chân Vũ Đại Đế bay ra từ thiên đình. Chân Vũ Thần Kiếm ném đi, lơ lửng tại thiên ngoại Hồng Hoang. Vô số thiên binh thần tướng đi ra từ thiên đình, cầm vũ khí ném xuống. Tiên khí thần binh dày đặc bầu trời, tạo thành trận thức. Chân Vũ Đại Đế hô lớn: "Thiên binh thiên tướng quy vị!" Chân Vũ Đại Đế dẫn đầu bay vào trong đại trận, đứng trước Chân Vũ Thần Kiếm. "Tuân lệnh!" Ngàn vạn thiên binh thần tướng hét lên, vô số thiên binh biến thành làm một đạo kim quang phóng lên tận trời, tiến vào trong đại trận bên, đứng trước vũ khí của mình. Chân Vũ Đại Đế vươn tay ra quát: "Lạc!" Vô số thần binh cùng rơi xuống, vang lên một tiếng thật lớn. Thần khí rơi vào trong tay của mỗi chủ nhân, thần lực nối nhau trong hư không, tạo thành một cái vòng lớn màu vàng, thành Thiên La Đại Trận. Đồng thời dưới mặt đất Hồng Hoang, thế giới dâng lên một tấm lưới lớn màu đen. Vô số âm binh thần tướng đứng trong tấm lưới đen đấy, thành Địa Võng Đại Trận. Thiên La Đại Trận và Địa Võng Đại Trận đến gần nhau. Trong một đạo hào quang sáng chói, hai tấm lưới hợp thành một, tạo thành Thiên La Địa Võng. Tấm lưới khổng lồ lan tràn trong hư không, trong nháy mắt thì bao trùm cả vô tận hư không. Trên lưới tản ra ý cảnh bất tử chấn áp, bắt giữ trói buộc hủy diệt. Đông đảo ma thần trong vô tận hư không đều ngẩng đầu nhìn Thiên La Đại Trận. Trong lòng thề dâng lên cảm giác nghi ngờ không yên. Đây là thứ gì? Một giọng nói lớn vang lên trong hư không. Bắt lại! Thiên La Địa Võng tỏa ra đạo vận như có như không. Vô số tà dị gào thét vùng vẫy bay về phía của Thiên La Địa Võng. Liên tục bị Thiên La Địa Võng giam giữ. Thâm Uyên tà dị tuôn ra từ trong Thâm Uyên thực sự là quá nhiều. Cho dù là Thiên La Địa Võng thì trong nhất thời cũng khó mà tóm hết được. Tà dị liên tục không dứt, vẫn không ngừng mà tuôn ra từ trong thông đạo Thâm Uyên. Tiếng hô giết tiếp tục vang lên trong hư không. Nếu như nói lúc trước số tà dị trong vô tận hư không là trăm, thì bây giờ tà dị trong hư không là một, đã khó tạo thành áp lực lớn cho chúng tiên thần Hồng Hoang rồi. Mấy ngàn Thâm Nguyên lãnh chúa ở trên hư không nhấp nháy tựa như là mặt trời lớn màu đen. Một giọng nói thanh lãnh truyền ra từ trong loan giá. Vô tận hư không biến hóa thật lớn à? Thâm Nguyên lãnh chúa, tới các ngươi rồi. Rõ! Mấy ngàn Thâm Nguyên lãnh chúa đồng thời thất thanh hét lên. Thực lực khủng bố phóng ra giống như là vừa thức tỉnh từ trong giấc ngủ say vậy. Ma lực đen nhánh vặn vẹo hư không. Thiên La Địa Võng đại chiến toàn lực, trấn áp vô tận tà dị, đã không còn sức lực để đối phó với cả Thâm Nguyên lãnh chúa. Dưới lực lượng phân tán, dù là một vài ma thần cường đại cũng có thể vùng thoát ra khỏi sự trói buộc của Thiên La Địa Võng, càng đừng nói là tới Thâm Nguyên lãnh chúa. Mà cấp kim tiên của vô tận hư không, vô luận là số lượng hay thực lực, đều thua xa không bằng Thâm Nguyên lãnh chúa. Một khi Thâm Nguyên lãnh chúa gia nhập chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn, chúng tiên thần vô tận hư không sẽ rơi vào thất bại. Trong vô tận hư không, đột nhiên hiện lên một vầng mặt trời chói chang. Trong mặt trời hiện lên một con tam túc kim ô, đôi cánh dang rộng, cất giọng kêu lên một tiếng vang dài trong vắt. Đồng thời, vô tận hư không hiện lên một vầng trăng sáng. Trong mặt trăng thì hiện ra một nữ thần mờ mịt, trong tay thì ôm một chú thỏ ngọc. Nhật nguyệt xoay tròn, 365 viên chủ tinh liên tiếp hiện ra. Trong mỗi một viên chủ tinh đều hiện lên bóng dáng của tinh quân. Tinh quân vận chuyển tinh thần lưu chuyển trong hư không, tạo thành một tinh đồ huyền ảo. Chúng tinh quân đồng thanh nói: "Chu thiên tinh đấu đại trận, lập!" 365 chủ thần tinh ẩn. Một vùng vũ trụ tinh không bao phủ vô tận hư không, sâu thẳm, hùng vĩ. Vũ trụ tinh không đột nhiên co rút lại thành một mảnh. Mấy ngàn thâm uyên lãnh chúa lập tức toàn bộ biến mất trong vô tận hư không, rơi vào trong chu thiên tinh đấu đại trận. Tiếng đánh nhau chấn động truyền ra từ trong chu thiên tinh đấu đại trận. Vô luận là tà dị bị thiên la địa võng đại chiến bắt lấy, thâm uyên ma thần đang gào chiến với cả chư thần vô tận hư không, tất cả thâm uyên lãnh chúa đều hãm sâu chu thiên tinh đấu đại trận. Chiến trường chớp mắt rơi vào giai đoạn căng thẳng. Thân hình của Lý Bình An hiện ra trước loan giá, lờ đi tiếng chém giết vang trời, tầm mắt nhìn vào trong loan giá kia. Thân người trong loan giá ngồi thẳng lên, giọng nói sâu xa truyền ra. Đạo chủ! Lý Bình An thì nén giận nói. Các hạ rốt cục là ai? Là ai đã giết Dạ Vũ? Thì ra, người biết Dạ Vũ hả? Nàng là do ta giết đấy. Giọng nói xa xăm vang lên. Con ngươi của Lý Bình An lóe lên vẻ sắc bén. Loan giá phát ra tiếng vang. Thần kiếm vô hình chém lên loan giá, tóe ra một loạt thần quang. Lão sược! Một ma vương gầm lên giận dữ. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau đó không gian trên đầu của Lý Bình An vỡ nát. Một ánh đao sáng chói bổ xuống. Một ma vương từ trong không gian vọt ra, đụng vào bên trong của thâm nguyên. Trong loan giá, Dạ Vũ giơ tay khẽ phất. Một ánh đao sáng chói bổ xuống. Một ma vương từ trong không gian vọt ra, đụng vào sâu trong thâm nguyên. Trong loan giá, Dạ Vũ giơ tay khẽ phất. Thật nhiều ma vương xông ra, ma khí ngập trời. Trong không gian sau lưng của Lý Bình An, Bá Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Cuồng Bạo Thú Thần, các vị thần vương đồng thời hiện ra xông tới. Hai bên chạm nhau, làm dấy lên uy thế thần ma ngập trời trong vô tận hư không. Lực lượng thần vương thì có thể nói là cực hạn, mà vô tận hư không có thể chịu được. Không gian nơi chiến đấu liên tiếp bị vỡ nát, tất cả chúng thần ma đều giết vào trong vô tận hư không. Không ngờ vô tận hư không vậy mà cũng có nhiều thần vương như vậy. Giọng nói ngạc nhiên truyền ra từ trong loan giá, sau đó lại cười. Nhưng mà vô dụng thôi. Sau lưng của Lý Bình An hiện ra vô số thần vương xông ra chém giết với cả ma vương. Ma vương đối diện giống giận giết tới, vừa đụng nhau là thiên địa vỡ vụn. Thần vương dung hợp thần cách và thần vương đột phá trong khoảng thời gian này, Hồng Hoang có chừng 30 vị cấp thần vương, cũng ngăn chặn 30 ma vương, đánh nát hư không, giết vào trong thời không loạn lưu. Thần vương vừa đột phá tất nhiên không phải đối thủ của những ma vương lâu năm này, nhưng mà đối phó một khoảng thời gian vẫn không thành vấn đề. Còn lại 5 ma vương cùng giết về phía của Lý Bình An. 5 luồng công kích của ma vương đồng thời rơi xuống Lý Bình An. Một khu vực nơi Lý Bình An đánh lập tức bị tan nát, vặn vẹo thành hỗn độn khủng khiếp. Thân ảnh của Lý Bình An hiện ra ở nơi xa. Một chảo ác ma đỏ như máu trong nháy mắt vượt qua không gian quét tới. Thất tinh thần kiếm vừa chuyển, chảo ác ma chụp lên thần kiếm, bắn ra tia lửa thần quang sáng ngời. Lý Bình An thì xoay người đánh ra một đạo tứ tượng thần ấn. Một thâm nguyên ác ma cấp thần vương hiện ra từ trong hư không. Một quyền đánh lên tứ tượng thần ấn. Tứ tượng thần ấn va chạm với cả ác ma ma lực, tạo thành hai bán cầu thần lực đụng nhau trong hư không. Tứ tượng thần ấn nổ tung, bán cầu ma lực lập tức bị đập tan đi. Ác ma thần vương hét thảm, bị hất bay đi. Bốn tiếng rồng ngâm, hổ gầm, phượng hót, rùa giống. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ xông ra từ trong không vực vụ nổ, phóng về phía của thần vương khác. Tứ tượng thần thú đánh với cả bốn ma vương, trong lúc nhất thời thì lại khó phân thắng bại. Lý Bình An sải bước đi về phía loan giá, thất tinh lóe sáng, trên thần kiếm trong tay, thân hình lóe lên xuất hiện trước loan giá. Một kiếm bổ xuống, Loan giá trên 5 x 7 dưới thất tinh thần kiếm. Bên trong lộ ra một nữ tử lãnh diễm mặc áo đen. Con người của Lý Bình An co rụt lại, vẻ mặt hoảng hốt. Minh Vương Dạ Vũ. Dạ Vũ thì cười duyên một tiếng, duỗi tay vỗ một chưởng vào ngực của Lý Bình An. Dưới chân của Lý Bình An hiện ra một đài sen, tay ngọc thon dài vỗ lên trên đài sen, tỏa ra lực lượng khủng bố. Lý Bình An thì lập tức bay ngược ra ngoài, như sao băng xẹt ngang hư không vậy, nện xuyên qua ức vạn dặm, ngoài một phương thế giới. Thế giới bị hủy diệt trong một tiếng động cực lớn, vô tận sinh linh sống trong đó cũng kêu khóc và chết cùng với cả thế giới đấy. Dạ Vũ thì đứng trên loan giá, nói một cách yếu ớt. Ta vốn dĩ không có ý muốn tính toán gì với cả sâu kiến như ngươi đâu. Ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn lấy thân phận sâu kiến, mạo phạm uy phong của ta. Bây giờ thì ta liền thỏa mãn ngươi nha. Thân ảnh lóe lên biến mất bên trong loan giá. Trong nháy mắt thì vượt qua vô tận hư không, gian lao vào trong khu vực của thế giới bị hủy diệt kia. Tiếp theo đó là một gợn sóng phát ra từ trong khu vực hủy diệt. Mảnh vỡ thế giới nháy mắt đều hóa vụn thành bụi trong dao động. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo cũng bị tẩy sạch, lộ ra hai bóng người bên trong. Sau đầu của Lý Bình An tỏa ra hào quang thất thải. Thất tinh thần kiếm trong tay đâm vào lòng bàn tay của Dạ Vũ. Hai người đứng trong vô tận hư không. Tất cả mọi thứ xung quanh đều rơi vào hủy diệt. Một tiếng hét lớn vang lên trong hư không. Năm đòn công kích khủng khiếp rơi về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì dùng thất tinh thần kiếm. Hư không xung quanh lập tức vỡ nát. Hai người nhất thời ngã vào trong thời không loạn lưu. Đòn tấn công của năm ma vương cũng tiến vào trong thời không loạn lưu, không nhấc lên nửa gợn sóng. Năm ma vương cũng vội vọt theo vào khu vực hư không vỡ vụn, tiến vào trong hư không loạn lưu. Hư không vỡ nát, khép lại. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng nhau đi ra từ trong hư không. Từng phù triện bay múa, nổ bay tất cả thần ma quanh người. Thanh Tuyết nói, phá hủy thông đạo thông nguyên đi. Tiếng nói truyền khắp chiến trường vô tận hư không. Cho dù là trong trận đánh vang trời cũng có thể nghe thấy rõ được. Một vòng kiếm luân sáng loáng xoẹt qua hư không. Tất cả thâm uyên ma thần nơi đó đi qua đều hóa thành xương máu. Một thông đạo thâm uyên vặn vẹo vỡ nát dưới kiếm thần. Kiếm luân ngừng lại. Một lão đạo râu tóc bạc phơ đứng giữa kiếm luân, mắt lạnh như kiếm phong. Trong tiếng cười lớn thì có vô số hoa sen bay múa. Mỗi một cánh hoa đều là một thanh tiên kiếm vô song. Hoa sen bay về phía của thâm uyên thông đạo. Trên đường đi, vô luận là thâm uyên ma thần hay là thâm uyên tà dị đều biến thành xương máu. Trảm! Một thanh tiên kiếm xanh biếc bay ra từ trong hoa sen. Thâm uyên thông đạo ngay lập tức bị phân làm hai, vặn vẹo biến mất. Tiên thần còn lại thì cũng đều thi triển thần thông, phá hủy từng thâm uyên thông đạo. Trong không gian loạn lưu, Lý Bình An thì đang giao chiến cùng với cả Dạ Vũ và năm ma vương. 3000 đại đạo pháp tắc vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Bất kể là đối phương công kích như thế nào, chỉ cần trong đại đạo, Lý Bình An đều có thể hóa giải hết. 3000 đại đạo, một lòng trong tâm. Một bên khác, trong một mảnh đầm lầy vặn vẹo trong không gian loạn lưu, những nơi đầm lầy đi qua, ngay cả không gian thì cũng bị ăn mòn. Đầm lầy bao phủ như thể màn trời vậy. Bên dưới màn trời đầm lầy là một thần long màu đen bay lượn. Trên mỗi một long lân đều lấp lóe phù văn bất tử. Thần long đột nhiên đánh mạnh về phía màn trời đầm lầy. Cả màn trời đầm lầy nổ tung thành một cái động lớn. Ngàn vạn sấm chớp di chuyển nổ tung trong màn trời. Cả màn trời đầm lầy lẫn lộn với cả sấm chớp. Tiếng thần long chiến đấu ầm ầm vang trong màn trời đầm lầy truyền ra. Lân chảo thần long thi thoảng lóe lên. Một bóng dáng của ma thần khủng bố giống như con cá sấu ẩn hiện lộ ra. Dao động chiến đấu kinh khủng, ăn mòn, lật tung đầm lầy. Màn trời đầm lầy thì xé nát từng mảng. Các bạn thân mến, và tập này kết thúc ở đây rồi. chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những tập mới nhất ở phần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.